Sau mùa hè, yêu cô không còn là cô gái trưởng thành nữa. Chiều cao của em chỉ còn 1m54, bầu ngực còn nhỏ hơn nữa, eo nhỏ như eo thiếu nhi vậy. Sự thay đổi của gương mặt là khó tin nhất. Dung mạo em tựa hồ như trở lại vẻ mặt của thiếu nữ 16 tuổi, đem tấm ảnh chụp bằng máy chụp lấy ngay hồi nhà trường tổ chức đi tham quan. Mùa thu năm lớp 11 ra so, yêu cô đang mỉm cười trong ảnh và yêu cô đang đá viên sỏi nhỏ trước mặt, gần như không khác gì nhau. Cùng lắm chỉ là chênh nhau 3-4 ngày tuổi. Yêu cô là một phụ nữ 23 tuổi, chỉ có thể nhìn ra sự thực này qua cử chỉ, lời nói phản ánh thế giới nội tâm của em mà thôi. Hôm nay sếp gọi em đến nói chuyện. Chúng tôi đi dạo bên bờ kè của con kênh, phía sau căn hộ. Lũ đom đóm trông như những chiếc đèn trang trí rẻ tiền, nhấp nháy tỏa sáng yếu ớt. Anh ta bảo gì? Ánh mắt tôi nhìn theo viên sỏi nhỏ bị em đá văng lên, từ từ biến mất nơi cuối quầng sáng của ngọn đèn đường. Anh ta bảo dạo này em gầy đi nhiều, ấn tượng thay đổi hẳn, hỏi em là sức khỏe có vấn đề gì không? Ấn tượng thay đổi hẳn? Là người chứng kiến một loạt những biến đổi trên cơ thể yêu cô, tôi cảm thấy đây là cách nói giảm nói tránh. Nếu chọn từ thích hợp thì phải nói là hệt như đã biến thành một người khác. Nếu em đột ngột nghỉ việc, sẽ rất khó tìm người thay thế em làm huấn luyện viên múa ngay. Vì vậy, sếp rất lo lắng là đến lúc đó không có ai đứng lớp. Sau đó thì sao? Em trả lời thế nào? Tôi hỏi. Tạm thời em bảo với anh ta là em không sao, chỉ là nhịp sống có hơi thay đổi, vì vậy mới gầy đi, chẳng qua. Yoko tiếp lời, hình như đã tới giới hạn rồi. Câu này nghe như một tiếng thở dài nặng nề, tựa hồ như em muốn tuyên bố một quyết định mang tính bước ngoặt nào đó. Giới hạn? Yoko lặng lẽ gật đầu. Đồng nghiệp và các hội viên câu lạc bộ thấy em trở nên thấp nhỏ thế này đều cảm thấy không thể nào tin nổi. Đúng thế, thấp đi đến cả 7cm, ai chả thấy lạ. Đấy, nói thế nào nhỉ, em cứ cảm thấy ánh mắt của mọi người nhìn mình, chỉ cần em có mặt, bầu không khí dường như lập tức đông đặc lại ngay. Giống như đổ tinh bột vào làn nước trong suốt, không gian trong vắt tức thì tràn đầy nghi hoặc và tò mò. Sau này, có lẽ em sẽ còn khiến mọi người hoảng loạn hơn, bản thân em cũng sẽ buồn khổ hơn. Yêu cô. Vâng, vì vậy, trước khi sự thay đổi này dừng lại, em định sẽ xin nghỉ việc, nghỉ ngơi một thời gian. Một thời gian? Rốt cuộc là đến bao giờ? Lúc này, tôi lại nhớ đến câu hỏi bấy lâu nay vẫn luôn canh cánh trong lòng. Tại sao yêu cô lại thành ra như vậy? Cuối cùng rồi em sẽ thế nào? Không khéo sẽ chẳng có ngày em trở lại vị trí ấy nữa. Yêu cô lại nói. Tôi vốn muốn nói không có chuyện đó đâu. Nhưng con người tôi là vậy, trong lòng không thực sự nghĩ như thế thì miệng sẽ chẳng thể nào nói ra được, chỉ đành lặng lẽ nhìn chằm chằm xuống dưới chân. Tại sao lại thế này nhỉ? Cô nói nghe như tiếng thở dài cảm thán. Tại sao cứ lái xe đi chơi thì trời lại đổ mưa? Nhưng đó chính là khoảnh khắc yêu cô bộc lộ nỗi khổ sở kiềm nén trong lòng suốt cả một thời gian dài. Nghĩ đến nỗi khổ sở của yêu cô, tôi lại càng thấy thương em hơn. Mặc dù không rõ nguyên nhân, nhưng dù thế nào, anh nghĩ hiện tượng kỳ lạ sẽ không tiếp diễn mãi đâu. Tôi vừa nói, vừa hy vọng những gì mình nói là sự thật. Vậy ư? Ừ, chẳng bao lâu nữa, hiện tượng trẻ lại này sẽ hết thôi. Vâng, thật như vậy thì tốt quá. Yêu cô thấp giọng lẩm bẩm, lại đá văng một hòn sỏi nhỏ ở ven đường. Hòn sỏi bay xuống con kênh, phát ra một tiếng tõm khẽ khẽ. Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn, em sẽ thế nào nhỉ? Yêu cô hỏi. Tôi cảm thấy đây là một câu hỏi cố ý làm khó người nghe. Em thật sự muốn nhận được câu trả lời từ tôi sao? Tôi chẳng muốn trả lời, mà cũng không muốn nghĩ nữa. Em biến thành trẻ 10 tuổi, biến thành trẻ 5 tuổi, biến thành trẻ sơ sinh, sau đó. Tôi giả bộ không nghe thấy em nói gì, định tiếp tục đi về phía trước. Nhưng đột nhiên nhận ra, yêu cô đang nắm chặt vạt áo mình, thân hình cúi gằm run run. Đừng đi! Tôi chậm chậm quay người lại, nắm lấy hai cánh tay nhỏ nhắn run rẩy của em. Em buông vạt áo đang nắm chặt ra, nhào vào lòng tôi. Cho dù kết cục xấu nhất đang chờ đợi em phía trước, anh cũng nhất định phải ở bên em đến thời khắc cuối cùng nhé, xin anh đấy. Tôi khom người, áp chắn mình vào trán em. Đúng vậy, tôi không thể ngoảnh mặt làm ngơ, bởi lẽ chuyện này xảy ra với yêu cô của tôi, chứ không phải ai khác. Em không định đi khám bác sĩ nữa à? Tôi hỏi. Chán tôi cảm nhận được yêu cô gật đầu. Anh biết rồi, vậy thì một mình anh sẽ chăm sóc em, cho dù kết cục nào đang chờ chúng ta đi chăng nữa. Nước mắt em chảy trên mặt tôi rơi xuống. Dù thế nào, em cũng luôn là vợ anh. Em cảm ơn, yêu cô thì thào. Sang tháng 9, khi bầu trời dần trong xanh hơn, Yoko xin nghỉ công việc huấn luyện viên dạy múa đã làm suốt 3 năm liên tiếp. Chuyện này khác với những vấn đề xuất hiện trước đó, chẳng hạn như áo ngực nhỏ đi một cỡ, tay không với được công tắc đèn, mà là một sự kiện mang ý nghĩa trọng đại, về cơ bản đã thu nhỏ thế giới của em lại một tầng. Nếu em trở nên ủ rột thì cũng chẳng có gì lạ, bởi lẽ em thực sự thích công việc ấy, khiêu vũ, truyền niềm vui của việc nhảy múa cho những người khác. Có điều, ít nhất là ngoài mặt, em cư xử không có gì khác xưa. Không đi làm nữa, em bèn ở nhà cố kiếm việc khác làm, bù đắp sau khoảng thời gian nhàn rỗi. Em trở nên hết sức nhiệt tình với việc bếp núc, đặc biệt thích làm những món ăn đòi hỏi nhiều thời gian và công sức. Kết quả là, hầu như ngày nào, chúng tôi cũng có một bữa tối long trọng, thịnh soạn. Ngoảnh đi ngoảnh lại, tôi đã tăng thêm 2 cân, nhưng việc ăn uống này đối với bản thân Yoko thì hình như không hiệu quả. Đồng thời, quần áo hiện tại của Yoko lần lượt không thể mặc được nữa. Em cần trang phục mới, mà hầu như tất cả quần áo mới của em đều do em tự may lấy. Việc này là cống hiến rất lớn cho khoản thu chi gia đình vốn không được sung túc lắm của chúng tôi. Trên phương diện nào đó, nó cũng chứng minh rằng thời gian là tiền bạc. Nếu không có tiền thì dùng thời gian, hoặc có thể nói rằng nếu không có thời gian thì dùng tiền để giải quyết. Tôi nghĩ đại đề chính là như vậy. Yoko vẫn chuẩn bị cho đứa trẻ có thể chào đời trong tương lai. Em đã đan được 3 đôi bít tất, giờ đang đan một áo liền thân bằng len màu vàng chanh. Thế nhưng, từ thời điểm đó, trong lòng tôi đã gợn lên một nỗi sợ. Chiều cao của Yoko chỉ còn chừng 1,5 m, thể trọng chưa đến 40 cân, vừa gầy vừa nhỏ, giống như hồi học lớp 9 vậy. Để không vương víu khi làm việc nhà, Yoko toàn tết tóc thành bím nhỏ. Nhìn kiểu gì, em cũng giống như một cô bé học sinh cấp 2, có phong thái giả dặn khác thường. Tóm lại, nỗi sợ của tôi là trong trạng thái này, Yoko liệu có còn khả năng sinh nở nữa không? Giả sử yêu lâu nữa, hiện tượng đảo ngược này dừng lại, việc Yoko mang thai và sinh con liệu có khiến cơ thể mẹ phải gánh chịu quá lớn hay không? Tôi từng đề cập nỗi lo lắng của mình với em. Khi đó chúng tôi vừa làm tình xong, Yoko nửa thức nửa ngủ, uể oải đáp. Không lo đâu anh, ít nhất bây giờ vẫn chưa có vấn đề gì. Tự em có thể cảm nhận được. Nếu đến lúc như anh nói, em sẽ cho anh biết. Tôi đặt tay lên phần ngực bằng phẳng của Yoko. Bầu ngực chưa phát triển hết của em khiến tôi có cảm giác tội lỗi. Nói thực lòng, anh cứ cảm thấy mình không nên làm tình với em. Em bật cười khúc khích, đến nỗi cả người rung lên. Chỉ có điều, hai bầu ngực kia lại chẳng có vẻ gì như đang cười cả. Chúng ta là vợ chồng cơ mà, đừng nghĩ những chuyện đó. Em thích làm với anh mà, đừng tước đoạt niềm vui của người ta. Anh biết rồi, tôi hôn lên vầng trán ướt mồ hôi của Yoko. Tôi thầm nhủ, nếu ngày nào đó việc này khiến cơ thể em phải chịu áp lực thì buộc sẽ phải dừng lại. Và lại, tôi cảm giác ngày đó cũng không còn xa nữa. Tôi vươn tay lần sờ chỗ bụng dưới của em, lớp lông mu mềm mại cuốn lên ngón tay tôi. Em có để ý thấy không, chỗ này thưa đi rồi, cứ như tóc máu trẻ sơ sinh ấy. Yoko nằm ngửa cật cật đầu. Thật không thể tin nổi, em rõ ràng là một phụ nữ trưởng thành 23 tuổi, thế mà ngực chỉ to bằng cái bông phấn trang điểm. Lông mù ở chỗ ấy thì phất phơ như hoa bồ công anh. Yoko đặt tay lên ngón tay đang dở dẫm chỗ đó của tôi. Em cứ nghĩ mãi không biết rốt cuộc mình là người thế nào, người lớn hay là trẻ con. Phần bụng dưới của em run lên theo tiếng thở dài. Chuyện này thì dù sao Yoko vẫn là Yoko, thế chẳng phải tốt lắm rồi sao? Tất nhiên thế này không thể nào ổn được, nhưng em vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Vâng, nếu anh nói thế. Mỗi ngày, tôi đều bị những cảm giác không thích ứng cuốn lấy. Bởi khi tôi tưởng mình đã quen rồi, thì Yoko lại đã trở nên trẻ hơn, nhỏ nhắn hơn. Em lúc này đã thuộc một lĩnh vực nằm ngoài tầm hiểu biết của tôi. Em còn nhỏ hơn cả lần đầu tiên tôi gặp nữa. Nhưng mà, điều này khiến mỗi ngày tôi đều có phát hiện mới. Chẳng hạn như, tóc em dần biến thành màu hổ phách, làn da trở thành màu ngà voi, hơi xanh xao, trông hơi giống người Bắc Âu. Nghe em kể, hồi nhỏ chính vì mái tóc và màu da này mà em thường bị lũ trẻ con xung quanh bắt nạt. Mỗi khi trông thấy cô bé gầy guộc, có mái tóc màu hổ phách đó, đeo tạp dề, đứng trong bếp, tôi lại cảm thấy hết sức kỳ lạ. Cảnh tượng ấy trông vô cùng thiếu tự nhiên, tựa như tiết mục ẩm thực chuyên dành cho trẻ con trên kênh truyền hình giáo dục vậy. Tất nhiên, cùng với đó là các thể loại vấn đề khác nhau. Vấn đề quan trọng nhất là cố gắng không để những người khác trong khu chung cư phát hiện. May mà hàng xóm, đa số là nam giới độc thân, sống một mình, xác suất đụng mặt họ vào ban ngày là rất thấp. Nếu có lời đồn này nọ, bảo rằng có cô bé trông như học sinh cấp 2 ra vào căn hộ của tôi thì sẽ cực kỳ phiền phức, không khéo tôi sẽ bị chủ nhà đuổi đi mất. Lúc mua thực phẩm và đồ dùng hàng ngày, Yoko đều tránh mua ở tiệm nhỏ gần nhà mà ra trung tâm mua sắm trước cửa ga. Mặc dù giá ở đó đắt hơn, nhưng để tránh ánh mắt tò mò của các bà nội trợ thì cũng chẳng còn cách nào hơn. Kể cả vậy, em cũng tránh không ra ngoài vào ban ngày. Bộ dạng em trông như học sinh cấp 2. Thời gian lẽ ra phải đi học lại lang thang ngoài phố. Chỉ riêng việc này thôi cũng đã khiến người đi đường để ý đến rồi. Đến chiều tối, khi trên phố toàn là học sinh, em mới trà trộn vào đám học sinh ấy, nhanh chóng mua đồ cho xong, cẩn thận không gây chú ý cho người khác, rồi lẳng lặng lẻn trở về căn hộ, giống như cây trở về rừng vậy. Chẳng mấy mà đã vào cuối thu, trước cửa ga, hàng cây bạch dương ven đường bắt đầu rụ xuống những chiếc lá vàng nhạt. Những chiếc lá ghi lại ký ức của mùa xuân và mùa hạ dần dần phủ kín mặt đường. Dù không rõ rệt lắm, nhưng từ thời điểm này, cử chỉ và cách nói năng của Yoko bắt đầu có sự thay đổi. Có điều, chuyện này cũng là lẽ đương nhiên thôi. Khi cơ thể trẻ lại, tổ chức não bộ cũng sẽ trẻ lại theo. Thuyết nhị nguyên chủ trương tinh thần và thể xác tách rời nhau là ảo tưởng thời cổ đại. Trong thế giới hiện thực, tinh thần và thể xác gắn bó với nhau một cách hữu cơ, giống như hai con rắn cuốn chặt lấy nhau vậy. Dấu hiệu đầu tiên khiến tôi ý thức được điều này là em không gọi tôi bằng chồng nữa. Lúc trước tôi có nói, tùy theo tâm trạng khác nhau mà cách Yoko gọi tôi sẽ thay đổi. Giờ nghĩ lại, chồng có lẽ là cách xưng hô Yoko sử dụng khi tiềm thức của em nhận ra mình là vợ tôi. Tất nhiên, chúng tôi là vợ chồng, đồng thời cũng là tình nhân, là anh em, là bạn học. Mặc dù chậm rãi, nhưng tỷ trọng này bắt đầu nghiêng lệch về một hướng nào đó. Càng lúc em càng ỷ lại vào tôi. Những khoảnh khắc tôi có cảm giác này đã nhiều thêm. Tôi còn có cảm giác em không kiềm chế ham muốn của mình nữa, yêu cầu bắt đầu nhiều thêm. Đối với chuyện này tôi không ngại, nhưng tôi sợ em sẽ còn tiếp tục thay đổi. Một hôm em nói với tôi, Satoshi à, gì thế em? Em có chuyện này muốn nhờ anh. Chúng tôi đang cuốn chăn trên giường xem chương trình ẩm thực trên TV. Chuyện gì thế, đại tiểu thư? Yoko véo mạnh tai tôi một cái. Em ghét bị tôi gọi là đại tiểu thư. Anh biết rồi, anh biết rồi. Có chuyện gì nào? A thi, Yoko ngập ngừng giây lát. Gì nào? Satoshi, nếu anh không thấy khó chịu. Gì? Nhân lúc vẫn còn kịp. Nghe tới đây, tôi lập tức hiểu ra. Đúng rồi, chúng tôi còn sót một chuyện cực kỳ quan trọng chưa làm. Ý em là hôn lễ phải không? Nghe tôi hỏi vậy, em khẽ gật đầu. Tranh thủ bây giờ vẫn còn miễn cưỡng mặc được váy cưới, em muốn cùng anh trao lời thề ước vĩnh viễn. Đây chẳng qua chỉ là hình thức, nói ra một câu như thế rất dễ dàng, nhưng mà chắc chắn em không phải chỉ muốn một thứ hình thức. Tôi nghĩ em đang hy vọng có thể khắc ghi mãi mãi trong tâm trí ký ức về việc mình từng tồn tại và sự thực rằng chúng tôi là một cặp vợ chồng gắn bó thân thiết. Tất nhiên em cũng muốn mặc váy cưới một lần, đó là giấc mơ của mọi cô thiếu nữ. Tôi nói, anh cũng luôn nghĩ về chuyện này, anh không thấy khó chịu một chút nào cả, mà còn cảm thấy nó rất có ý nghĩa nữa cơ. Thật à? Tất nhiên rồi, tôi gật đầu. Em vui quá, em cảm ơn anh. Kế đó em nói, em yêu anh quá nè, rồi hôn lên đôi môi tôi một cái. Lại nữa rồi, tôi nghĩ. Thế này cũng không giống phong cách của Yoko. Em vui quá. Và em cảm ơn anh thì không vấn đề gì, nhưng yêu anh quá nè thì không giống như lời em nói. Bình thường em cũng không hôn hít như vậy. Tất nhiên, có thể nói là em quá vui nên mới làm vậy. Nhưng tôi vẫn có cảm giác em đã thay đổi, dần dần mất đi khả năng tự kiềm chế của người trưởng thành, đang từng bước quay lại thời thiếu nữ buông thả. Tôi nhìn chằm chằm vào yêu cô, đang đắm chìm trong niềm vui, chợt cảm thấy lạ lẫm, như thể xỏ chân vào đôi giày da mới mua vậy. Chúng tôi không theo đạo Cơ Đốc, cũng không phải tín đồ của đạo Phật, vì vậy tổ chức hôn lễ ở đâu không phải là vấn đề tín ngưỡng, mà thuần túy chỉ vì tiện lợi. Bình thường phải đặt trước một năm cơ mà nhỉ, không thể đăng ký xong là tổ chức luôn được sao? Thượng đế chắc không có nhiều thời gian thế đâu. Vậy sao? Ừ. Nhưng mà nếu thượng đế biết tình cảnh của chúng ta, liệu ông ấy có dành riêng cho chúng ta một chút thời gian không nhỉ? Như nhịn một bữa ăn trưa chẳng hạn. Có thể là không. Chắc là có. Chuyện xảy ra với Yuko vốn dĩ có thể nói là sai sót của thượng đế, đã vượt ra ngoài tầm trí tuệ của con người rồi. Cơ thể của một phụ nữ đi ngược lại dòng chảy của thời gian, điều này chỉ có thể quy trách nhiệm cho một ai đó trên trời mà thôi. Nếu đúng thế thật, bọn họ nhét hôn lễ chúng tôi vào thời gian biểu của mình coi như bồi thường, chắc cũng không bị trừng phạt gì đâu. Tạm thời không nói đến chuyện ai trừng phạt ai. Tất nhiên, suy nghĩ về thượng đế chỉ là một tỉ dụ, cũng có thể nói những cách khác nữa, ví như bảo đây là vận may bất ngờ hoặc một cơ hội tốt vừa khéo gặp được, vân vân. Trên thực tế, đúng là chúng tôi đã tổ chức hôn lễ theo một cách không thể tưởng tượng. Cũng như bạn gắng sức trả sát tấm kính mờ thế nào cũng không thể nhìn thấy phía bên kia. Đúng là có một số nỗ lực không thể nào đạt được kết quả. Tất nhiên, bản thân người ấy thì không hề biết. Tôi tưởng tượng ra cảnh tượng mấy tỷ con người đang chăm chú trả sát cửa sổ của một tòa nhà kiến trúc khổng lồ. Hầu hết mọi người đều đang trả sát kính mờ, nhưng trong đó cũng có những người đang trả sát kính trong suốt. Đó là những người thành công, nhưng tỷ lệ cực kỳ nhỏ. Rất nhiều người đã không thể thực hiện được tâm nguyện của mình. Phần kính mà tôi đang trả sát có lẽ là thủy tinh mờ. Dẫu cho cầu nguyện thành khẩn thế nào, hiện tượng yêu cô bé dần đi vẫn không hề dừng lại. Điều này làm tôi rất đau lòng. Tản bộ vào ngày Chủ nhật đã trở thành thú tiêu khiển của yêu cô. Đối với người suốt cả ngày ở lì trong nhà như em, có lẽ mặt trời ngày cuối tuần giống như viên bảo thạch đang tỏa ra hào quang quyến rũ, lơ lửng giữa không trung vậy. Chúng tôi đi xuyên qua rừng, đi qua cây cầu nhỏ, nhặt đinh ốc ở cổng trường bỏ hoang. Nhưng ngày hôm đó, chúng tôi đi nhiều hơn bình thường một quãng đường. Hình như bị lạc rồi, tôi nói. Em biết mà, anh bỗng dưng ít nói hẳn đi. Ánh mắt bắt đầu lơ đãng ngó nghiêng, yêu cô nói. Hình như sắp mưa rồi. Không sao, chúng ta cứ đi tiếp đi. Tôi bị một cô bé trông bề ngoài chỉ chừng 10 tuổi kéo tay lôi đi. Mặc dù vậy, tôi vẫn thấy rất vui sướng. Một lúc sau, mưa rơi tí tách. Cả con đường trải nhựa bị những hạt mưa nhuộm thành màu đen kịt, làm tôi liên tưởng đến làn da của người bệnh. Tôi do dự, không biết có nên nói ý nghĩ này với Yoko không. Cuối cùng quyết định sẽ không nói. Đây là một liên tưởng chẳng có ý nghĩa gì cả, và lại còn vạch trần bóng đen ám ảnh trong lòng tôi ra nữa. Mưa càng lúc càng to, chúng tôi chạy đi tìm chỗ trú. Chạy được một lúc, Yoko giơ ngón tay lên chỉ. Mau nhìn chỗ kia. Qua những góc cạnh do các mái nhà tạo nên, có thể trông thấy một tòa tháp nhọn nhô cao. Đó là gì vậy? Hình như không giống với nhà ở bình thường. Đi xem không? Ừ. Chạy khoảng một phút, chúng tôi đến trước mặt tòa kiến trúc ấy. Đó là một tòa nhà kiểu Tây rất cổ xưa, trên tấm biển gỗ treo ở cửa có mấy chữ viết tay. Do nhiều năm bị mưa gió vùi dập, tấm biển gỗ ấy trông như thể bộ trò chơi ghép hình đang được ghép dở dang. Tuy vậy, vẫn có thể nhìn ra trên đó viết chữ nhà thờ. Một nhà thờ? Hình như là thế. Bước đến gần mới thấy trên đỉnh tháp nhọn có một cây thánh giá. Tạm thời vào đây tránh mưa nhé. Có thể tự tiện vào được không? Cửa mở mà, vừa khéo tranh thủ cơ hội này cầu nguyện với thượng đế, tôi nói. Chúng tôi vào trong sân nhà thờ. Trong sân, cây cối tùm xanh ngát, thậm chí còn tạo cảm giác hơi âm u. Con đường nhỏ lát đá đi xuyên qua mảnh cây cối rậm rạp. Chúng tôi đi tới trước cửa lễ đường, quyết định trú mưa ở đó. May thay, phía trên ô cửa vừa hay có một mái nhà nhỏ chìa ra để có thể che mưa. Mé bên phải là hành lang ngoằn ngoèo trông ra phía sau khu nhà. Satoshi, nhìn kìa. Yoko kéo kéo ống tay áo của tôi. tôi nhận ra em đã đẩy cánh cửa phía sau mình mở ra chừng 10 cm. Không khóa, có thể nhìn được vào bên trong. Qua khe cửa, có thể trông thấy những hạt bụi lấp lánh bay lượn giữa quầng sáng màu xám nhạt. Bên trong có một bàn thờ nhỏ và hai hàng ký đầu. Nhà thờ này giản dị thật. Đúng thế, nhưng mà khiến người ta có cảm giác rất ấm áp. Vậy sao? Chúng tôi bất giác đi vào bên trong. Ở đây dường như lơ lửng một thứ mùi của thời gian xưa cũ. Thứ mùi có thể gắn kết với những ký ức quan trọng thời ấu thơ. Chúng tôi bước trên sàn nhà kéo cả kéo kẹt, đi về phía ban thờ. Ô, Satoshi này! Yoko ôm chặt lấy cánh tay tôi, hơi có vẻ bất an thì thầm nói nhỏ. Thượng đế đang nhìn kìa. Đó là bức tượng Jesus treo phía sau ban thờ. Yoko chắp tay trước ngực, mắt nhắm nghiền, đầu cúi xuống. Tôi vừa chăm chú nhìn chiếc cổ mảnh mai của em, vừa khẽ khẽ nhủ thầm trong dạ. Mong rằng Thượng đế có thể nghe thấy lời cầu nguyện của em. Đột nhiên, sau lưng chúng tôi vang lên tiếng nói. Khóa lễ ngày Chủ nhật đã xong từ sáng rồi. Chúng tôi kinh ngạc quay đầu lại, phát hiện một người da trắng cao lớn đang đứng ở sau lưng. Trông ông ta phải cao hơn tôi đến 10 mấy phân. Ông ta mặc áo sơ mi vải bông màu xanh lam, với quần cộc nhung, kẻ đen đã bạc màu. Đáng chú ý nhất là mái tóc xoăn tít màu cam, trông cứ như thể món mì ý vậy. Xin lỗi, chúng tôi muốn tránh mưa ở đây một lúc thôi ạ. Tôi chưa kịp lên tiếng, Yoko đã cúi đầu xin lỗi luôn. Người đàn ông có vẻ như đã hiểu, ông ta nhún vai. Thì ra là thế, nếu vậy xin mời cứ thoải mái, nơi này không từ chối bất cứ ai. Sau đó ông mỉm cười. Tôi tên là John, là mục sư của nhà thờ này. Trông bề ngoài như một đứa trẻ quá khổ, nhưng những nếp nhăn trên mặt lại giống một người già đã mệt mỏi với cuộc đời. Có điều, dù sao vẫn đoán được ông nhiều tuổi hơn tôi và trẻ hơn bố mẹ tôi. Ông khiến chúng tôi có cảm giác thân thiết, hình như không chỉ vì ông cùng tên với con chó già John mà hai chúng tôi rất yêu quý. Nụ cười của ông vừa có sự ngây thơ rạng rỡ của trẻ con, lại vừa mang vẻ hòa ái của người lớn tuổi. Chỗ này lạnh quá, có muốn vào nhà tôi ngồi không? Chúng tôi còn chưa biết nên trả lời thế nào. Ông đã lại trưng ra nụ cười vừa như trẻ thơ vừa như người già ấy, nói tiếp. Nhà tôi ở ngay sau lễ đường này, có cả sữa nóng nữa. Đấy là một lời đề nghị rất hấp dẫn. Hai chúng tôi lập tức gật đầu đồng ý, thậm chí còn quên cả cảm ơn. Có điều, cuộc sống thường ngày của chúng tôi vốn đã xa vời những thông lệ xã giao ấy rồi. Chúng tôi xuyên qua hành lang xung quanh lễ đường, đi sang nhà ông. Ông đi phía trước, không ngớt nói gì đó. Có điều ông nói nhanh quá, lối phát âm tiếng Nhật với khẩu âm Anh rất kỳ quặc, gần như không hiểu được ông đang nói gì. À, tôi chú ý, thấy ông cứ hỏi đi hỏi lại câu hỏi này. Bèn bước lên đi bên cạnh, yêu cầu ông nhắc lại. À, tôi đang hỏi, hai người là anh trai và em gái à? Tôi cảm nhận được thân hình yêu cô, chợt sững lại. Đầu óc tôi trong chớp mắt đã xoay chuyển vô số ý nghĩa, nhưng vẫn buột miệng đáp theo phản xạ. Không ạ, chúng tôi là vợ chồng. John dừng lại, dáng vẻ thật giống chú chim bồ câu ngừng uống nước, hệt như cái tên của ông. Giây lát sau, ông chậm rãi quay người, lần lượt nhìn kỹ gương mặt hai chúng tôi, ra sức lắc đầu. Chuyện này nghe có vẻ rất kỳ lạ. Là vì trông nhỏ quá phải không ạ? Đúng vậy. Nhưng mà tôi hướng ánh mắt nhìn sang Yoko. Dù bề ngoài cô ấy như vậy, nhưng thực tế cô ấy bằng tuổi tôi, đã 23 tuổi rồi. Tôi đã chuẩn bị sẵn tư tưởng, chờ ông cười nhạo đây là trò đùa của người phương Đông bịa ra. Song bất ngờ thay, ông lại nói bằng giọng hết sức bình tĩnh. Ở đây hình như có lý do gì phải không? Nếu được, có thể kể cho tôi nghe không? Nói đoạn, ông lại dẫn chúng tôi bước tiếp. Trong phòng khách nhà mục sư, ông mời chúng tôi uống sữa nóng, lại còn nhỏ thêm một giọt siro hoa quả. Thân thể lạnh cóng dần thấy ấm áp trở lại. Tôi thực thà trình bày sự việc xảy ra cho mục sư nghe. Ông lặng lẽ suy nghĩ một lát, rồi chậm rãi ngẩng đầu lên hỏi. Tức là hiện tượng này bắt đầu từ mùa xuân năm nay. Đó là lúc chúng tôi nhận ra, nhưng mà có lẽ đã bắt đầu từ trước đó rồi. Sau khi kể mọi chuyện cho ông, tôi dường như thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Những thứ bí mật chính vì không có hình dạng nên mới càng thêm nặng nề. Mục sư có vẻ rất đáng tin cậy, mà kể cả không phải thế, tôi cũng không hề do dự kể hết mọi chuyện ra. có lẽ vì tôi cũng đã mệt mỏi rồi. Xem chừng hai người đã đau khổ một thời gian dài rồi. Tôi thầm nghĩ, cảm giác ấy hình như không giống đau khổ. Thế nhưng, cái cảm giác không thể nào ngủ được giữa đêm thâu có lẽ cũng tương tự như đau khổ. Tôi chỉ là một người bình thường, vì vậy chẳng thể nào đưa ra lời khuyên gì về hiện tượng này. Nhưng mà, từ góc nhìn của một mục sư, mỗi điều kỳ lạ dường như đều bị ảnh hưởng rất lớn bởi ý chí của Thượng Đế. Ông nói, nếu đúng là vậy, rốt cuộc Thượng Đế khiến yêu cô nhỏ lại để làm gì? Tôi hỏi. Mục sư chậm chậm lắc đầu. Chuyện này thì tôi không rõ, có lẽ đáp án chính là ở trong lòng hai người. Thêm một cốc sữa nóng nữa nhé. Dường như chỉ đợi cuộc trò chuyện của chúng tôi ngắt quãng, vợ của mục sư bước vào phòng khách. Lúc nãy, chị vừa đứng dậy, có lẽ là đi để hâm nóng sữa cho chúng tôi. Vóc người chị rất nhỏ nhắn, hình như nhỉnh hơn yêu cô vài cm. Chị là người Nhật, trông rất xinh đẹp, tháo vát. Theo như tôi thấy, hình như chị khoảng trên dưới 30. Nhưng về chuyện phân biệt tuổi tác phụ nữ, tôi đã mất hết lòng tin ở mình rồi. Chị vừa rót sữa từ chiếc bình sứ trắng vào cốc của chúng tôi, vừa hỏi. Yêu cô, sao em mặc đồ cứ như trẻ con thế kia? Yêu cô mặc một chiếc áo ngắn kiểu búp bê tự may lấy, quấn bên ngoài quần yếm màu trắng. Tuy rằng cơ thể bị thu nhỏ lại, nhưng một cô gái 23 tuổi ăn mặc thời trang một chút cũng chẳng phải tội lỗi gì, đúng không nào? Hôm nay, yêu cô ăn mặc hệt như một học sinh nữ tham gia thi chạy Việt Giã vậy. Tôi đã nhìn quen mắt, cũng không để tâm lắm. Có điều, nếu bảo đây là trang phục của một phụ nữ 23 tuổi thì đúng là quá trẻ con. Đi với chị vào đây được không? Chắc ở đây chị có đồ hợp với em đấy. Đằng nào thì quần áo em cũng ẩm hết cả rồi, nên thay ra đi. Yêu cô bối rối nhìn tôi, thấy tôi khẽ gật đầu, em nói. Vậy xin làm phiền chị ạ. Rồi theo vợ mục sư ra khỏi phòng khách. Chị nhà thật xinh đẹp. À, cảm ơn anh. Ông có vẻ rất ngượng ngùng, giống như một chàng trai trẻ. Cha cô ấy là người Nhật, mẹ là người Việt Nam. Hai dân tộc đều nổi tiếng là nhiều phụ nữ đẹp. Mục sư đứng lên khỏi ghế, cầm khung ảnh trên tủ bát đĩa đưa cho tôi. Đây là ảnh chụp hồi cô ấy 9 tuổi. Tôi chăm chú nhìn bức ảnh trên tay, một cô bé xinh xắn, có mái tóc đen dài, đang mở to mắt nhìn tôi. Cô đứng giữa một cặp nam nữ, chắc là cha và mẹ. Năm thành phố Sài Gòn thất thủ, cô ấy rời khỏi Việt Nam, trên người chỉ mang theo tấm ảnh này. Hai người đứng sau là cha mẹ chị ấy à? Đúng thế, cha cô ấy là viên chức của hãng buôn, khi sang Hà Nội nhậm chức, đã quen với mẹ cô ấy. Lúc đó bà vẫn còn đang đi học. Cuối cùng hai người kết hôn, rồi sinh ra vợ tôi. Nghe giống như chuyện trong tiểu thuyết vậy. Đời người ít nhiều đều có thành phần của một vở kịch mà. Sống là thế đó. Thật sự như vậy sao? Tất cả mọi người đều sống một cuộc đời, có thể kể lại cho người khác nghe. Giống như tiểu thuyết vậy. Như chị vợ của mục sư, chẳng hạn. Yêu cô chẳng hạn. Cha mẹ cô ấy trở thành vật hy sinh của lửa chiến tranh đều đã qua đời. Yoriko vợ tôi cùng với dì cô ấy đi đường bộ qua Tây Á, Đông Á, cuối cùng dừng chân ở nước Pháp. Tôi lại nhìn bức ảnh trên tay kỹ hơn. Lúc đó họ đang nghĩ gì? Cha mẹ cô bé còn trẻ quá, trông chẳng có gì là dính dáng đến cái chết cả. Tiếng sột soạt phát ra từ áo choàng đen của thần chết, phải chăng đã truyền đến tai họ rồi? Nói vậy, mục sư và chị nhà quen nhau ở Pháp. Ông lắc đầu. Không, cô ấy tốt nghiệp trường Nhật ở Pháp, rồi cùng dì sang Hồng Kông, học trường thư ký văn thư. Sau khi học xong thì làm việc trong một nhà máy của Pháp ở đó. Chúng tôi quen nhau vào thời điểm ấy. Tôi lặng lẽ gật đầu, trả khung ảnh lại cho mục sư. Quê tôi ở Glasgow, Scotland. Bố tôi làm việc ở nhà máy luyện thép trong thị trấn nơi tôi sống ấy. Hầu như tất cả mọi người đều liên quan đến nhà máy luyện thép, cách này hay cách khác. Ông đặt khung ảnh trở lại tủ bát đĩa, dịch qua dịch lại mấy lần, điều chỉnh sao cho vị trí bày được đẹp nhất. Mọi người đều cho rằng, chẳng chóng thì chầy, tôi cũng sẽ làm việc ở nhà máy luyện thép. Nhưng tôi lại trở thành mục sư, rời thị trấn nhỏ quê hương đi khắp thế giới. Ông nói nhỏ thêm một câu, tôi là một kẻ tha hương, rồi chìm vào trầm mặc. Chỉ giây lát sau, ông lại cất tiếng. Cuối cùng, tôi phiêu bạt đến hòn đảo nhỏ ở Viễn Đông, tìm được người bạn đời của mình. Có lẽ, mục đích chuyến du hành của tôi chính là để gặp được Iorico. Ông nói rằng họ di cư đến Nhật Bản vì nơi này là một quê hương khác của chị. 5 năm trước, bà ngoại của Yoriko vẫn còn khỏe mạnh. Và lại tôi nghĩ, dòng máu chảy trong cô ấy khao khát nơi này hơn bất cứ nơi gì khác. Yoriko là viên ngọc của Đông Dương. Câu nói thốt ra từ miệng người đàn ông Scotland cao lớn này tựa hồ như không phải để cho người khác nghe. Chiều cao của hai người họ chênh nhau khoảng hơn 40 phân. Tôi rất muốn hỏi mục sư xem họ hôn nhau thế nào. Tất nhiên, tôi không thể đặt ra một câu hỏi bất lịch sự như thế được. Một lúc sau, vợ mục sư trở lại. Hai người nhìn ra đây một chút được không? Nghe tiếng chỉ gọi, chúng tôi hướng mắt ra phía cửa phòng. Yêu cô đứng ở đó, vì xấu hổ nên cả thủy tai cũng đỏ ửng lên. Em mặc chiếc váy liền thân xanh lam, khoác áo len mở cổ, màu trắng sữa, tóc không tết bím như mọi khi nữa, mà tết thành một búi hình dạng phức tạp, đôi môi cũng tô chút son nhạt. Thế nào, mau nói đi chứ. Trước sự thúc giục của vợ mục sư, tôi bước về phía yêu cô, vừa nhìn đăm đăm vào em, vừa nói. Đẹp vô cùng, cứ như là biến thành một người khác ấy. Đây là yêu cô thứ ba mà anh không biết đấy. Vậy à? Yêu cô đi về phía cửa sổ để né ánh mắt của tôi. Tới một khoảng cách nhất định, em mới quay đầu lại, khẽ nói. Cảm ơn, bằng giọng yếu ớt. Vẻ đẹp của yêu cô ẩn chứa một lý do đặc biệt. Từ đôi mắt trẻ thơ của em toát ra ánh nhìn mê hoặc. Chính nhờ tính cách kép mâu thuẫn này mà em sở hữu vẻ đẹp bí ẩn đẹp mê hồn mà không ai có thể tìm ra lời giải đáp. Chị Yoriko nói với chồng. À, có tin tốt lành này, em muốn báo cho anh. Gì vậy? Đôi vợ chồng trẻ này muốn cử hành hôn lễ ở nhà thờ của chúng ta. Hôn lễ ư? Đúng thế. Mục sư ngơ ngác nhìn vợ, sau đó ném ánh mắt nghi hoặc về phía tôi. Thực tình chúng tôi vẫn chưa chính thức tổ chức hôn lễ, vì vậy đang tìm nơi có thể tổ chức nghi lễ này. Nghe tôi nói vậy, ông liền lộ vẻ khó xử. Chà, cậu cũng thấy rồi đó, lễ đường ở đây rất chật hẹp, thậm chí không đủ chỗ ngồi để mời khách khứa đâu. Chuyện này không sao, họ muốn tổ chức hôn lễ chỉ có hai người. Vợ ông nói. Chị Yoriko nhắc lại nguyên văn một lượt những lời yêu cô đã nói ở phòng bên kia. Chúng tôi và hai bên cha mẹ đã cắt đứt quan hệ. Vì bí mật của yêu cô nên hai chúng tôi cũng sống cô lập, bởi vậy trong hôn lễ không cần mời ai cả. Nghe đầu đuôi mọi chuyện, mục sư gật đầu mấy lần liền. Rõ rồi, hồi trước cũng có mấy cặp vợ chồng tổ chức hôn lễ với rất ít người tham dự trong nhà thờ này, nhưng hôn lễ chỉ có hai người thì mới là lần đầu tiên. Dẫu vậy, tôi sẽ cố hết sức giúp hai bạn. Tôi đưa mắt liếc nhìn yêu cô, em cố ý làm bộ lườm tôi một cái, tựa như đang nói, ngày xưa không ngờ lại xảy ra chuyện như thế này. Sau đó, hai chúng tôi đều mỉm cười. Mưa tạnh, một dải cầu vồng hai tầng vắt ngang bầu trời phía đông. Chúng tôi hầu như không nói năng gì, lặng lặng đi trên con đường về nhà. Cả hai đều đang hồi tưởng lại hạnh phúc mà cơn mưa mang đến. Có thể cử hành hôn lễ rồi. Chị Yoriko, vợ mục sư còn nói sẽ cho Yoko mượn váy cưới chị dùng khi kết hôn. Có thể hơi rộng một chút, nhưng hình thể hai người vốn tương đồng. Chỉ cần nhồi thêm một số thứ vào trong bộ lễ phục khoa trương để che đậy là được. Vì vậy, chuyện này không thành vấn đề. Mục sư nói việc còn lại là chuẩn bị nhẫn. Tất nhiên là ý nói nhẫn cưới. Những thủ tục này khiến chúng tôi có được niềm vui mới. Cảm giác mình và thế giới rộng lớn ngoài kia có liên hệ với nhau thật tuyệt. Ngày hôm đó, chúng tôi liền tới tiệm đá quý ở trung tâm mua sắm trước cửa ga để đặt nhẫn bạc. Nếu khắc ngày tháng và chữ đầu tên lên nhẫn thì mất 2 ngày. Chúng tôi đã hẹn sẽ tổ chức hôn lễ vào thứ 6, tức 5 ngày nữa, vì vậy chắc chắn là kịp. Nhân viên cửa hàng từ đầu chí cuối vẫn không xóa bỏ được nghi vấn rằng chúng tôi đang diễn trò. Mặc dù yêu cô ăn mặc như người lớn, nhưng nếu để cho em nói tôi muốn mua nhẫn cưới, có thể nhân viên cửa hàng sẽ đưa cho em một chiếc nhẫn trang sức bằng nhựa mất. Về đến nhà, vì muốn giúp bỏ mệt mỏi sau chuyến đi dạo quá lâu, chúng tôi vào phòng tắm trước, đổ đầy nước vào bồn rồi cùng ngâm mình trong đó, nước ngập đến tận vai. Hồi trước, dù cố thế nào cũng không làm được chuyện này, nhưng vì kích cỡ của yêu cô đã thu nhỏ lại, nên ngay trước bồn tắm nhỏ của nhà chúng tôi cũng có thể chứa được cả hai người cùng lúc. Thật là một ngày kỳ lạ. Chúng tôi đối diện nhau ngâm mình trong bồn tắm. Những người chẳng giống ai. Yêu cô ngồi lọt thỏm giữa hai đầu gối tôi. qua khúc xạ của làn nước, tôi thấy phần ngực Yoko còn phẳng hơn cả thực tế. Tôi kể cho Yoko câu chuyện của chị Yoriko mà tôi nghe được từ vị mục sư. Thì ra là thế, chị ấy cực kỳ đặc biệt và lại còn rất có khí chất. Đến cả việc hiện tượng kỳ lạ như thế xảy ra với em, chị ấy cũng có thể chấp nhận nhanh chóng. Em đã kể hết mọi chuyện cho chị ấy nghe, không giấu giếm gì cả, cảm thấy trong lòng dễ chịu. Chị Yoko từ nhỏ mất cha mẹ, lại không ngừng chứng kiến những cái chết trong chiến tranh. Những năm tháng tàn khốc như thế, không ngờ lại vun đắp nên tính cách dịu dàng nhân ái. Điều này khiến tôi cảm thấy nội tâm của người ta quả thực linh hoạt đến mức khó thể nào tưởng tượng nổi. Tuy rằng không nói hẳn ra, nhưng anh cứ có cảm giác bản thân mục sư cũng từng trải qua nhiều trắc trở. Thế hả? Ừ, con trai người công nhân nhà máy luyện thép sao lại trở thành mục sư? Tại sao ông ấy phải rời bỏ quê hương đi phiêu du khắp thế giới? Bên trong chắc chắn phải có nguyên nhân gì đấy chứ? Có lẽ chính những nguyên nhân ấy đã khiến hai người gắn kết với nhau. Đúng thế, kiểu như sự cô độc gắn kết hai người vậy. Thật à? Ừ. Chúng tôi ra khỏi bồn tắm, gội đầu cho nhau. Mái tóc màu hổ phách của Yoko dày hơn vẻ bề ngoài rất nhiều, gội rất tốn thời gian. Em ngồi cúi đầu trước mặt tôi, trông thật nhỏ nhắn. Tôi vừa gội đầu vừa ngắm nhìn thân thể em, muốn xác nhận lại một lần nữa những đường nét trẻ thơ ấy. Nếu nói rằng trên thân thể người phụ nữ, những bộ phận càng gần khu vực trung tâm thần bí kia càng quyến rũ. Tạm thời không nhắc đến cái gò nhỏ trên ngực, vậy thì móng tay, móng chân hoặc xoáy tóc trên đỉnh đầu chính là nơi kém hấp dẫn nhất. Tôi chậm chậm đưa ánh mắt dịch chuyển từ những đầu mút của cơ thể ấy đến khu vực trung tâm. Cái cổ nhỏ nhắn đến mức thiếu tự nhiên, chỗ hõm xương quai xanh bị phủ lên một cái bóng mơ hồ. Ngón chân nhỏ như viên kẹo, cẳng chân thẳng tắp, tựa như không có cảm giác của sự sống, đầu gối nhọn nhọn. Tất cả các bộ phận ấy đều hoàn toàn không gợi nên một chút mơ tưởng tính dục nào cho người khác. Nói thực lòng, đến cả phần bụng dưới phẳng lì cùng với túm lông mô dưới của em cũng không thể nào khiến tôi hưng phấn. Hiện giờ tôi chỉ có thể làm tình với Yoko trong bóng tối. Có lúc trong đầu hiện lên thân thể đã trưởng thành của em, thực chẳng khác nào tự thú dâm cả. Tôi cảm thấy thế này thật không đúng, nhưng chỉ cần Yoko muốn, tôi vẫn sẽ tiếp tục. Đêm đó tôi lại tiếp tục. Tôi cảm nhận rằng đối với em, làm tình không phải vì muốn có điều gì mà là để không đánh mất thứ gì đó. Em sợ mất đi mọi thứ mà cơ thể 23 tuổi sở hữu, nhưng cơ thể 13 lại không có. Âm thanh em phát ra quá đỗi thê lương, tôi có cảm giác mình đang phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Mấy ngày sau đó bận tối mắt tối mũi, nào là phải bỏ công sức đi tìm đôi giày da cỡ 22 để đối phó với váy cưới, nào là đi lấy nhẫn cưới đã làm xong, rồi đến tiệm làm tóc để cắt tóc, vân vân. Tất nhiên, đây đều là việc của Yoko, có điều do cộng hưởng tâm lý, tôi cũng sốt ruột theo. Trên thực tế, tôi cũng cần phải chuẩn bị một bộ lễ phục kiểu áo vest, đuôi tôm hay vest tuxedo gì đấy, nhưng mục sư nói không cần phải câu nệ hình thức quá, vì vậy tôi định mặc bộ vest đi làm đẹp nhất của mình. Cứ bận cuống lên như vậy, thoát cái đã đến ngày thứ 6. Tôi đi làm như thường lệ, buổi lễ dự định bắt đầu lúc 6 giờ tối. Khi tôi xong việc đến nhà thờ, Yoko chắc hẳn đã trang điểm thành một cô dâu xinh đẹp rồi. Lúc ra khỏi nhà, tôi thấy nụ cười của Yoko lúc tiễn mình có vẻ gì đó không được tự nhiên lắm. Chắc là do căng thẳng trước lễ cưới, nhưng mãi đến tận trước khi buổi lễ bắt đầu, tôi mới biết sự thực hóa ra không phải như vậy. Khi tôi đến nhà thờ, mục sư đang đứng ở cửa đợi. Hôm nay, xin nhờ ông. Nghe tôi nói vậy, ông rối rít gật đầu. Mấy chuyện nghi lễ cứ để đó tôi lo, chỉ là có chút. Mục sư đi tới bên cạnh tôi, không ngửi xuống ké miệng vào bên tai tôi thì thào. Yoko có chút vấn đề. Vấn đề? Tôi nhớ đến nụ cười không tự nhiên vào lúc sáng sớm nay của Yoko. Cô ấy sao rồi ạ? Ông giơ ngón cái và ngón trỏ ra, biểu thị rằng vấn đề không lớn lắm. Chúng ta mau vào thôi. Trước sự thúc giục của mục sư, tôi bước vào lễ đường. Ông bảo tôi ngồi tạm xuống ghế dành cho tín đồ, sau đó ngồi xuống bên cạnh. Vách tường lễ đường bị ánh nến trên ban thờ nhuộm thành màu da cam nhàn nhạt. Hình như tôi đã thấy màu sắc này ở đâu đó rồi, ngẫm nghĩ một lúc mà không sao nhớ ra nổi. Về sau, tôi đột nhiên sực nhớ, đó là màu canh bí đỏ Yoko làm tối hôm trước. Sao vậy ạ? Tôi hỏi mục sư. Chuyện là thế này, Mục sư dường như đang chọn lựa từ ngữ, ngập ngừng một lúc. Cô ấy hơi tâm trạng hơi không được ổn định. Ông nói xong lại còn nháy mắt rất điều nghệ. Một chút thôi, thực sự chỉ một chút thôi. Chẳng lẽ em cũng xuất hiện triệu chứng kiểu như bệnh trầm cảm trước hôn nhân? Nhưng nghĩ kỹ thì lại thấy không thể nào, vì thực tế chúng tôi đã kết hôn rồi mà. Là thế này, lúc mặc váy cưới đã xảy ra vấn đề. Nghe mục sư nói thế, tôi rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Thì ra là thế, tôi còn tưởng là... Ông lắc đầu ngắt lời tôi, nói tiếp. Không chỉ váy cưới, cả giày cũng không vừa nữa. Và lại, nghe nói tối qua lúc thử nhẫn, cũng phát hiện ra có chút vấn đề nhỏ. Tôi bóp chặt cái hộp đựng nhẫn để ở túi trong của bộ áo vest, cảm thấy trong đó ngập đầy nỗi bi thương, không thể nào biểu đạt thành lời của Yoko. Từ lần trước, tốc độ thu nhỏ hình như tăng một cách đột biến, cô ấy rất bất an. Nghe mục sư nói vậy, tôi lẳng lặng gật đầu. Lẽ ra tôi phải để ý thấy rồi, không chỉ là nụ cười thiếu tự nhiên buổi sáng sớm hôm nay, tối hôm qua hoặc còn sớm hơn nữa, em đã luôn ở trong trạng thái bất an. Vậy mà tôi hoàn toàn không chú ý đến. Em đã phải nỗ lực lớn nhường nào để giả bộ như không có chuyện gì xảy ra. Tóm lại, buổi lễ vẫn cứ tiến hành theo kế hoạch. Bây giờ vợ tôi đang cố gắng trang điểm cho Yoko, sau đó chúng ta sẽ cử hành hôn lễ. Mục sư bảo tôi đưa nhẫn cho ông. Ông cầm lấy hộp đồ trang sức, mở nắp ra, sau đó đặt chiếc nhẫn vào rãnh của chiếc đế phủ vải sa tanh. So với việc béo ra không xỏ nhẫn vào được, chuyện lần này chẳng qua chỉ là vấn đề vặt vãnh, mục sư nói. Tôi lo cho tâm trạng của Yoko. Tôi sẽ cố hết sức để hôm nay trở thành một ngày ghi dấu ấn sâu đậm trong ký ức cô ấy. Mục sư nói xong, nhẹ nhàng đặt bàn tay to lớn lên vai tôi. Chúng tôi kiên nhẫn đợi Yoko chuẩn bị xong xuôi, giống như những người Nga đợi chờ phân phối, lại vừa giống như những cặp vợ chồng trẻ đợi chờ đứa bé ra đời. Khoảng 30 phút sau, một cô bé mở cửa lễ đường lặng lặng bước vào. Khoảnh khắc ấy, tôi thấy bất an dữ dội, căng thẳng đến nín thở. Bởi lẽ, cô bé ấy còn nhỏ hơn Yoko mà tôi trông thấy buổi sớm nay nhiều. Chỉ trong có một ngày ngắn ngủi, lẽ nào đã thay đổi nhiều đến thế rồi ư? Cô bé mặc váy liền thân màu nhạt, mở to mắt nhìn tôi chân chối, tựa như muốn cắt đứt ánh mắt đang cuốn chặt vào nhau của chúng tôi. Mục sư cất tiếng. Cô bé này tên là Yuri, tôi mời cô bé đến đánh đàn organ cho buổi lễ hôm nay. À, thì ra là thế, tôi biết rồi. Mục sư nói vậy, tôi mới để ý thấy gương mặt của cô bé và Yoko hoàn toàn khác nhau. Tóc đen, mắt bột mí thanh tú, sống mũi cao. Chỉ là tôi đã bị nét tương đồng phổ biến của các cô thiếu nữ làm cho mê muội, nên mới rơi vào thứ ảo giác kỳ quặc ấy. Lần đầu gặp mặt, chúc mừng cô dâu chú rể. Giọng cô bé nghe trong trẻo vui tai, cô còn cúi đầu rất thấp nữa. Cảm ơn em, tôi bối rối đáp khẽ khẽ. Bộ dạng này của tôi thực sự rất thiếu phong độ của người lớn, nhưng thế này cũng đã là cố hết sức rồi. Cô bé mới 11 tuổi nhưng đã là một người chơi đàn chuyên nghiệp rồi. Tiết mục thánh ca vào ngày chủ nhật toàn là nhờ cô bé đệm đàn. Thì ra là thế, tôi gật đầu, lại đưa mắt sang phía cô bé, 11 tuổi. Ánh mắt thuần khiết của cô bé làm tôi thấy hơi ngượng ngùng. Chẳng bao lâu nữa, Yoko cũng sẽ quay lại độ tuổi này. Cô bé ngoảnh mặt qua, nhìn mục sư. Cô Yoriko nói chuẩn bị sắp xong rồi, mục sư cũng sẵn sàng đi. Ồ, vậy hả? Mục sư giải thích với tôi trình tự cuối cùng, rồi cầm nhẫn và kinh thánh đi tới trước bàn thờ. Tôi không thể thuật lại tỉ mỉ những chuyện xảy ra tiếp sau đó, vì quá đỗi căng thẳng và hưng phấn. Thoạt tiên, trong đầu tôi cứ xoay mòng mòng nỗi lo về Yoko và cái nhẫn. Sau đó, nỗi lo ấy dường như chảy cả vào các mạch máu, đẩy tôi vào một trạng thái gần như say rượu. Vì vậy, ký ức của tôi cũng vỡ vụn ra như của một gã say vậy, lại còn chẳng hề chuẩn xác. Nhưng một số màu ký ức thì lại hằn rõ trong tâm trí tôi. Ví dụ như, lúc xuất hiện cùng với chị Yoriko ở cửa lễ đường, bộ váy cưới trên người Yoko phơi ra những đường nét không tự nhiên. Một số chỗ phồng lên, còn chỗ vốn dĩ căng phồng lên thì lại bẹp dí hõm vào. Dường như em đã khóc rất lâu, hai mắt sưng đỏ lên. Còn tiếng đàn mà cô bé 11 tuổi diễn tấu, cùng những lời dài dằng dặc mục sư dẫn ra từ sách phúc âm theo Marco hay thư gửi tín hữu Epeso thì tôi chẳng nhớ gì cả. Song những lời mục sư nói vào cao trào của buổi lễ, tôi lại khắc ghi vào óc không sót chữ nào. Chúng tôi ở trước mặt Thượng Đế chứng kiến đôi bạn trẻ này kết hôn, cầu xin Chúa Trời chúc phúc. Ký ức thật kỳ lạ, trong đầu hình như có một người tí hon cực kỳ tỉ mỉ, lần lượt lựa chọn từng khoảnh khắc một. Tôi không biết tiêu chuẩn chọn lựa. Hoặc có thể nói, trong đầu có một bàn đánh bi, chứ chẳng có người tí hon nào cả. Cho dù thế nào, khoảnh khắc cảm động nhất, căng thẳng nhất đã được ghi rõ nét, dán nhãn đồ quý cất vào trong kho sách. Tôi thành kính cầm tay trái yêu cô lên, đeo nhẫn vào ngón vô danh. Chiếc nhẫn thoáng cái đã trượt xuống tận cuối ngón tay, thậm chí còn nhanh chóng xoay một vòng ở đó. Tôi bất giác rùng mình, để chiếc nhẫn khỏi rơi, em ra sức ép chặt tay trái lại, giữ lấy niềm vui lúc đó cùng chiếc nhẫn ở bên mình. Yêu cô ngẩng đầu lên nhìn gương mặt tôi, nở nụ cười an tâm và vui sướng. Sau đó những giọt lệ to tướng lã chã tuôn rơi, nước mắt tựa như cơn mưa đột nhiên đổ xuống giữa ngày nắng giáo, làn đến tất cả những người có mặt ở đó. Tôi thấy sống mũi mình cay cay, gương mặt yêu cô trước mắt mở hẳn đi. Tôi ngoảnh đầu sang nhìn, phát hiện mắt mục sư cũng gần ướt, mũi đỏ ửng, gần như đồng màu với mái tóc của ông. Yoriko dùng khăn tay bịt miệng, trong đôi mắt đẹp ầng ực nước, thậm chí cả cô bé chơi đàn, khuất sau chiếc đàn organ, đôi vai cũng không ngừng run rẩy. Tôi khom người xuống, yêu cô hơi kiễng chân lên, tôi thấy chân em trượt ra khỏi đôi giày da nhỏ xíu, để minh chứng cho tình yêu vĩnh cửu, chúng tôi hôn nhau. Môi em ấm nóng, có vị mặn mặn. Vào khoảnh khắc đó, đàn organ tấu lên cao vút, tôi cảm thấy chúng tôi đã nhận được lời chúc phúc của Thượng Đế. Khi ấy, tôi đắm chìm vào ảo tưởng, cảm giác như lời thề ước vĩnh cửu đã được Thượng Đế nghe thấy và biến nó thành hiện thực bởi trách nhiệm của người. Cho đến khi cái chết chia lìa hai người, chúng tôi hẵng còn trẻ, cảm giác cái chết chỉ rơi xuống đầu những kẻ đen đủi nào đó. Kiểu như đêm khuya đi qua đường ray, đụng phải tàu chở hàng mỗi tối, chỉ chạy qua có một lần, còn cách cuộc sống thường nhật của chúng tôi xa lắm. Cũng có nghĩa là, vào lúc này, ít nhất trái tim chúng tôi cũng cảm nhận được tình yêu vĩnh hằng, chân chính. Tôi nghĩ, chính hôn lễ đã khiến hai chúng tôi có tâm trạng này, thực sự là rất tuyệt vời. Kết thúc nghi lễ, chúng tôi quay về nhà mục sư, bắt đầu buổi tiệc cưới chỉ có 4 người. Cô bé chơi đàn đã về trước, nói rằng muốn xem phim truyền hình có thần tượng tham gia diễn xuất. 11 tuổi là như thế đấy. Chúng tôi cùng uống rượu vang, chụp ảnh, vui vẻ trò chuyện, chúc mừng cho ngày hôm nay. Nếu người ngoài nhìn thấy cảnh tượng này, chắc chắn sẽ lấy làm thắc mắc, có gì mà phải chúc mừng. Đa phần chắc sẽ thấy cách tổ hợp 4 người này thật khó hiểu. Một cô bé cùng cách già dặn, một phụ nữ trưởng thành trông như cô bé con, lại còn cả một người đàn ông cao lớn không rõ tuổi tác, và một thanh niên vừa mới lột bỏ những vết tích măng sữa. Người phụ nữ trưởng thành trông như cô bé con kể cho mọi người nghe một câu chuyện. Chị chăm chú nhìn vào ánh trăng màu trắng ngả rọi qua cửa sổ, nói: ở Việt Nam quê hương tôi có một truyền thuyết xảy ra từ rất lâu rồi, kể rằng ở một vùng nọ có một chàng trai trẻ tên là Cuội. Ở Việt Nam cứ đến Tết Trung Thu là lũ trẻ con đều hát bài về Cuội. Tất nhiên là hát bằng tiếng Việt, không giống như truyền thuyết của Nhật, có một con thỏ trên mặt trăng. Theo truyền thuyết Việt Nam, trên mặt trăng có một ông già. Tới đây, chị im lặng giây lát như thể đang lật trang, sau đó lại bắt đầu thong thả kể tiếp. Chuyện này chị nghe bà ngoại kể lại, ở quê bà, truyền thuyết này còn được thêm vào một đoạn nữa. Lúc này, Yoriko hơi vươn người ra phía chúng tôi, dường như muốn nói, tiếp sau đây mới vào chủ đề chính. Chúng tôi chỉ lặng lẽ nhìn chị. Yoriko khe khẽ gật đầu lại kể tiếp. Quê bà ngoại ở một làng của người Kinh gần thị trấn Bắc Ninh. Truyền thuyết kể rằng hồi xưa Cuội từng đi qua ngôi làng đó. Có một trưởng lão trong làng qua đời. Anh ta đã dùng lá cây thần cứu sống ông ấy. Trong làng có một cặp vợ chồng trẻ. Con gái nhỏ của họ đã chết từ 1 tháng trước. Thế là hai vợ chồng đến cầu xin Cuội, hy vọng anh ta có thể cứu sống đứa bé. Nhưng vì đứa bé đã được mai táng rồi, nên kể cả Cuội cũng không giúp được hai vợ chồng. Chị Yoriko dừng lại ở đó, như đang đợi lời kể của mình thấm vào tim chúng tôi. Chị lắc lư người theo một quy luật nhịp nhàng, như thể đang đếm số. Đứa con bị mất, vợ chồng trẻ, mãi tôi mới đoán được chị Yoriko định nói gì. Trước lời khẩn cầu của cặp vợ chồng, Cuội cũng không biết phải làm sao. Lúc này, vị trưởng lão vừa được cải tử hoàn sinh kia đi tới hỏi rằng, dù phải trả giá thế nào, hai người cũng muốn con gái sống lại phải không? Cặp vợ chồng trẻ kia gật đầu, tất nhiên rồi ạ, Kết quả, vị trưởng lão chỉ vào người vợ. Vậy thì, chị này ăn lá cây đi, ước nguyện của hai người sẽ thành sự thực. Yoriko thở dài một tiếng, như thể đặt một dấu chấm câu, ngừng kể. Đợi một lúc, tôi thúc giục. Sau đó thì sao ạ? Hai người lại có lại đứa con, Yoriko nói. Đứa con gái đã chết trở về thế chỗ của người vợ biến thành con gái. Sau này, khi con gái trưởng thành, hai người lại trở thành vợ chồng lần nữa. Lúc chúng tôi ra khỏi nhà mục sư thì đã gần nửa đêm, bầu trời không một gợn mây, ánh trăng vòng vọc chiếu xuống bóng hai chúng tôi, không ngừng nhảy múa trên con đường trải nhựa. Tôi mở to mắt ngẩng đầu nhìn bầu trời, những người muốn tìm cây thần và cuội trên đó mà không thấy một bóng dáng nào. Vợ biến thành con gái. Chị Yoriko đã nói vậy, nhưng mà con của chúng tôi chưa thành hình, đã rời khỏi thế gian này. Vậy thì, rốt cuộc yêu cô sẽ biến thành gì đây? Người vợ trẻ lại như con gái, dần dần lớn lên, sau đó sống hạnh phúc bên người chồng. Tôi nghĩ, có lẽ đây mới là đoạn chị Yoriko muốn kể cho chúng tôi nghe. Chị ấy muốn dùng câu chuyện này để xoa dịu nỗi bất an trong lòng yêu cô. Giữa truyền thuyết lưu truyền trên bán đảo phía Tây xa xôi và cặp vợ chồng trẻ sống trong thị trấn nhỏ ở đảo quốc Viễn Đông này, chắc chắn có một mối liên hệ đáng để suy ngẫm. Đúng là chúng tôi mong gặp lại con, nhưng cuội sẽ không xuất hiện. Yêu cô cũng không ăn thứ lá cây thần kỳ ấy, vì vậy đứa trẻ đã chết sẽ không trở về thế chỗ của yêu cô. Sau này em vẫn là em, cho dù thân thể có thu nhỏ lại đi chăng nữa. Hy vọng con có thể gặp lại chúng tôi theo cách thông thường khi mà yêu cô lớn trở lại. Yêu cô từ nãy vẫn yên lặng đi bên cạnh tôi, thỉnh thoảng như sực nhớ ra gì đó. Em vung chân đá bay viên sỏi ven đường, nhưng động tác ấy hôm nay có vẻ thiếu tập trung. Cảm giác của em bây giờ thế nào? Tôi hỏi. Em ngẩng đầu nhìn tôi, nhoẻn miệng cười. Vui lắm, em hạnh phúc, lòng thấy yên bình lắm. Đúng là một lễ cưới tuyệt vời, chảy hết cả nước mắt. Đúng thế, anh cũng khóc theo em đấy. Anh nhìn đây, yêu cô chỉ tay trái ra trước mắt tôi, nhẫn cưới đeo ở ngón giữa. Nếu đeo vào ngón này thì vừa như in, cứ đeo kiểu này một thời gian đã nhé. Nếu so với độ lớn của thế giới thì độ chênh lệch giữa ngón vô danh và ngón giữa gần như có thể nói là bằng không. Đúng thế. Em khoác cánh tay tôi, sau đó áp mặt vào đó. Chúng ta là một gia đình, hôm nay chẳng qua chỉ thêm một ngày kỷ niệm nữa thôi. Đúng thế, đúng vậy mà. Sau này tôi mới hiểu hàm ý của yêu cô. Chúng ta là một gia đình, tại sao không phải là vợ chồng mà là một gia đình? Tôi nghĩ trong cụm từ một gia đình mà yêu cô nói đó, ngoài tôi và em, có lẽ còn có cả đứa con lẽ ra phải sinh ra trên đời này nữa. Đứa con gái đã chết trở về thế chỗ của người vợ. Từ câu nói này của Yoriko, yêu cô đã trông thấy điều mà tôi không thể thấy. Một hôm nọ, khi chúng tôi đã kết hôn được một năm, em từng có một trải nghiệm hết sức kỳ lạ. Vì cảm giác quá thiếu chân thực, em lại thấy không quan trọng lắm, nên vẫn luôn cất nó vào một hốc tối, tựa như nhà kho chứa đồ trong tâm trí, thậm chí còn không kể cho tôi. Thế nhưng, sau khi nghe chị Yoriko kể chuyện, em mới biết trải nghiệm của mình mang một ý nghĩa sâu sắc. Tối hôm đó, em viết trong nhật ký. Điều này, đối với tôi, vừa là một sự an ủi, đồng thời cũng đem đến cho tôi niềm vui sâu sắc. Câu chuyện của chị Yoriko kể sau hôn lễ tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên. Có lẽ chính vì để nghe câu chuyện ấy từ chị, chúng tôi mới gặp gỡ vợ chồng mục sư. Về tới nhà, chúng tôi đi tắm, sau đó lên giường. Nhưng hưng phấn quá đỗi nên khó lòng ngủ ngay được. Tôi thầm nhủ, thì ra đây chính là cảm giác làm chú rể trong đêm hôn lễ. Yêu cô cũng đỏ bừng mặt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Vợ chồng tân hôn giống như bữa cơm vừa nấu xong, vẫn còn hơi nóng nghi ngút. Nhìn từ góc độ xã hội, đêm nay mới là bắt đầu thực sự của bọn họ, cũng có nghĩa là đêm đầu tiên sau khi được chính thức thừa nhận. Thế nhưng tôi lại quyết định coi đây là đêm cuối cùng. Mấu chốt là làm thế nào để nói với yêu cô. Tôi thấy căng thẳng hệt như người chồng lần đầu làm tình với vợ vậy. Một lúc sau, yêu cô xoay người lại, gác cẳng chân nhỏ mát lạnh lên đùi tôi. Em mặc áo phông và quần ngắn màu trắng, nằm giúp mình trong chăn. Tôi lấy làm kinh ngạc trước độ đàn hồi của chiếc quần ngắn, nhỏ, che chắn phần thân dưới ấy. Chiếc quần cộc yêu cô đang mặc chính là chiếc mà em thích nhất. Từ hồi chưa bị thu nhỏ, em đã luôn thích mặc nó rồi. Tuy rằng cơ thể em lúc này đã biến thành cô bé con 13 tuổi, nhưng nó vẫn hết sức vừa vặn. Cái thứ này mà cởi ra thì chỉ là một mảnh vải bé xíu, có thể nắm gọn trong lòng bàn tay. Nhưng bên trong dường như lại ẩn chứa bí mật gì đó mà đàn ông chẳng thể nào hiểu nổi. Chúng tôi nhúc nhích người trong chăn, cởi bỏ mọi thứ. Tôi bỗng sực nhớ lại tấm lưng bướng bỉnh của Yoko hồi 15 tuổi. Hồi ấy, dẫu nằm mơ, tôi cũng không ngờ được có một ngày mình lại thành thạo đến mức dùng gót chân cũng lột được đồ. Xem chừng đúng là tôi đã tiến bộ rất nhiều. Thế nhưng, đây đã là điểm cuối cùng của chúng tôi rồi, không có sau này nữa. Hai chúng tôi trần như nhộng, ôm chặt lấy nhau, tựa như muốn đem trọn cả cơ thể đối phương đặt vào trong mình. Thân thể Yoko mắt rượi, nhỏ đến mức khiến người ta không dám tin là thật. Một thứ cảm giác gần như thương xót thúc giục tôi gọi tên em, Yoko. Sau đó tôi hạ quyết tâm, nếu giờ mà không nói, em sẽ không thể biết được ý nghĩa của hành vi sẽ là lần cuối cùng này. Tôi cảm thấy như vậy thực không công bằng. Yoko, đêm nay là lần cuối cùng của chúng ta. Tôi vốn tưởng Yoko sẽ từ chối tôi như đứa trẻ chưa hiểu chuyện đời, thậm chí còn chuẩn bị sẵn tâm lý để khuyên giải em. Thế nhưng em là một người trưởng thành nhất từ trước đến nay. Vâng, em cũng cảm thấy như vậy thì tốt hơn. Đi chồng à, anh chịu được không? Yoko nói. Đã lâu lắm rồi, em không gọi tôi là chồng nữa. Này bỗng dưng gọi lại, làm tôi thấy hơi lúng túng. Nhưng rốt cuộc vẫn nửa đùa nửa thật đáp lại. À, nếu không nhịn được thì vừa nhìn ảnh hồi trước của Yoko vừa tự sướng. Em không để tâm đâu, người khác mà thế em sẽ thấy ghét. Nhưng nếu là Satoshi, em sẽ không để tâm đâu. Yoko nói. Nghe Yoko trả lời thẳng thắn như vậy, tôi lại thấy hơi ngượng ngùng. Tóm lại, chúng tôi đã sinh hoạt vợ chồng lần cuối trong chính cái đêm bắt đầu ấy. Cứ như vậy, Yoko lần lượt mất đi những thứ em từng sở hữu trước đây. Đối với tôi, đây cũng là một đêm hết sức bi thương.